Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 11 Nguyên Nhân. Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, có chút khó lý giải hỏi, ngươi là nói ngươi ở cái kia cảnh trong mơ đãi cả ngày thời gian. Câu này nói ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền tức khắc lắc lắc đầu, cảm thấy hỏi như vậy có chút không quá thỏa đáng. Bổ sung nói, ta là nói ngươi là tao ngộ nhiều trọng cảnh trong mơ sao? Từ một giấc mộng tỉnh lại tiện đà lại tiến vào một cái khác cảnh trong mơ. Không đúng, hỏi như vậy cũng hoàn toàn không thỏa đáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm được một cái thỏa đáng hình dung, đành phải ý bảo Lý Xương Giã tiếp tục lại nói tiếp. Chính hắn tắc điểm thượng điếu thuốc lâm vào trong suy tư. Thấy Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút mơ hồ, Lý Xương Giã cũng có vẻ thực sốt ruột, sợ Hạ Thiên Kỳ bởi vậy không hề tin tưởng hắn. Vội còn nói thêm, khi ta nghe được bọn họ nói chuyện sau, ta tâm liền hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Cái loại này làm ta cả người ngăn không được run rẩy sợ hãi cơ hồ làm ta hỏng mất. Nhưng mà ta biết, ta tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu làm cho bọn họ biết ta nghe được bọn họ kế hoạch, bọn họ rất có thể sẽ trước tiên động thủ giết chết ta. Cứ việc này nghe tới rất khó lấy tin tưởng. Bọn họ như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan dám ở ký túc xá giết người? Nhưng cái loại cảm giác này sẽ không lừa gạt ta. Bọn họ thật sự dám đem ta phanh thây. Ta lúc ấy gắt gao cắn chặt răng, tận lực khống chế được ta đang ở phát run hai chân. Sau đó làm bộ ngủ say chung xoay người như vậy, đem thân mình chuyển đi đối với bọn họ một bên. Bọn họ không biết có phải hay không sợ hãi ta bị đánh thức, lúc sau liền không có nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, ta ở khó có thể hình dung khủng hoảng chung vượt qua cả một đêm monster. Ngươi không có nghĩ tới báo nguy sao? Ta là nói nếu cái kia cảnh trong mơ như thế chân thật, như vậy nếu biết được bọn họ có khả năng giết ngươi, ngươi vì cái gì không báo nguy đâu? Hoặc là trực tiếp trốn về nhà, ít nhất tránh cho trước mắt nguy cơ. Hạ Thiên Kỳ ngón tay giữa gian nửa thanh thuốc lá ấn diệt, nhìn Lý Xương Giã nói ra hắn hoang mang. Bởi vì ta khi đó vẫn luôn cho rằng đây là mộng a, đổi làm là ngươi ở trong mộng tao ngộ nguy cơ, ngươi sẽ nghĩ đến báo nguy sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ cảm thấy tìm tới cảnh sát hữu dụng sao? Đối mặt Lý Xương Giã hỏi lại, Hạ Thiên Kỳ xấu hổ cười một tiếng, tiện đà lắc lắc đầu nói, đúng vậy, đổi làm là ta có lẽ cũng sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc liền tính cảnh trong mơ lại như thế nào chân thật, ở chủ quan trong ý thức cũng đều là biểu hiện giả dối, cho nên ta cũng không có lựa chọn trốn về nhà, cũng không có lựa chọn báo nguy, mà là quyết định phản kích. Bọn họ muốn giết ta, ta liền trước hết giết bọn họ. Lý Xương Giã đột nhiên cười thảm một tiếng, trên mặt che kín dữ tợn. Ta nghe lén bọn họ nói chuyện, cho nên rất rõ ràng bọn họ đem dao nhỏ tàng tới nơi nào. Chỉ cần ta trộm đi bọn họ dao nhỏ, bọn họ liền không có biện pháp nề hà ta. Ta quyết định, buổi tối đối bọn họ xuống tay. Lý Xương Giã như cũ đang cười, tươi cười thấu phát ra một cổ tử tà tính, xem đến Hạ Thiên Kỳ đều không cấm có chút sởn tóc gáy. Đối với vọng tưởng chứng, hắn phía trước cũng có tra quá. Vọng tưởng chứng lại xưng vọng tưởng tính chướng ngại, là một loại bệnh tâm thần học chẩn bệnh. Chỉ ôm có một cái hoặc nhiều phi quái đản tính vọng tưởng, đồng thời không tồn tại bất luận cái gì mặt khác bệnh tâm thần bệnh trạng. Vọng tưởng chứng người bệnh không có bệnh tâm thần phân liệt bệnh sử, cũng không có rõ ràng ảo giác sinh ra, nhưng coi cụ thể chủng loại bất đồng, khả năng xuất hiện xúc giác tính cùng khứu giác tính ảo giác. Cứ việc có này đó ảo giác, vọng tưởng tính mất cân đối giả thông thường giác quan kiện toàn, thả sẽ không bởi vậy dẫn phát kỳ dị quái đản hành vi. Hiển nhiên, Lý Xương Dạ sở biểu hiện ra bệnh trạng cũng hoàn toàn thuộc về vọng tưởng chứng, bởi vì hắn đã sinh ra nghiêm trọng ảo giác, hơn nữa làm ra rất kỳ quái hành vi, đảo như là tinh thần phân liệt cùng bị hại vọng tưởng chứng kết hợp. Lý Xương Dạ cũng không biết Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ cái gì, cho nên hắn như cũ ở dữ tợn nói: mấy ngày hôm trước kinh nghiệm nói cho ta, bọn họ cũng không dám đảm đương mặt cùng ta sinh ra xung đột. Cho nên màn đêm buông xuống tới trễ tới thời điểm, ta vẫn luôn biểu hiện cùng tiêm máu gà giống nhau, liền đãi ở ký túc xá nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bọn họ thấy ta căn bản không có đi ngủ ý tứ, Tào Kim Hải trước sau thúc giục ta vài lần, Dương Tư Thành thậm chí còn cùng ta nóng nảy, nhưng là ta như cũ kiên trì không ngủ, bởi vì ta rất rõ ràng bọn họ muốn sấn ta ngủ khi làm cái gì, ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Cứ như vậy bọn họ thấy ta vẫn luôn không ngủ, liền từng người lên giường chợp mắt, nhưng là ta căn bản không mắc lừa, như cũ đãi trên mặt đất không chịu đi lên. Giống như vậy đại khái qua có hai cái nhiều giờ, Tào Kim Hải có thể là trang không được, liền từ trên giường xuống dưới rời đi ký túc xá. Thấy thế, ta cảm thấy ta cơ hội phản kích tới, vì thế liền nắm từ bọn họ chỗ đó trộm tới dao nhỏ, hung hăng thứ hướng về phía còn tại chợp mắt Dương Tư Thành. Nghe đến đó Hạ Thiên Kỳ đã có chút ngồi không yên, không khỏi đánh gậy hắn: Thư Thành chính là bị ngươi như vậy giết chết. Đã thực rõ ràng, Lý Xương Dạ rõ ràng chính là gần nhất ở tinh thần thượng xảy ra vấn đề. Kết quả nghĩ lầm Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải muốn giết chết hắn, vì thế ở tối hôm qua giết chết Dương Thư Thành. Không, ta không có giết chết Thư Thành, ta không có. Lý Xương Dạ tê tâm liệt phế gào thét: vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi nói là ở trong mộng giết chết Thư Thành, nhưng mà ở trong hiện thực Thư Thành lại cũng bị ngươi giết? Nếu có thể nói, hắn tự nhiên cũng không hy vọng Lý Xương Dạ là hung thủ, cho nên ta mới ở ngay từ đầu thời điểm hỏi ngươi. Ngươi có tin hay không trên thế giới này có hai cái ngươi? Hoặc là nói, chúng ta sở sinh hoạt thế giới cũng là có hai cái giống nhau như đúc. Hai cái thế giới, hai cái chính mình. Đối, ta có thể thề, ta giết chết tuyệt đối là trong mộng Tư Thành, là cái kia muốn giết chết ta Dương Tư Thành. Ta ở dùng dao nhỏ thứ hướng hắn thời điểm, ý thức dần dần xuất hiện mơ hồ. Kết quả khi ta lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, u đọc sách www.uucanhu.com, ta liền phát hiện chính mình mờ mịt nằm liệt dựa vào mép giường. Đối diện còn lại là Tư Thành, bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Nhưng kia cũng không phải ta làm, bởi vì liền tính là ở trong mộng, ta cũng chỉ đối Tư Thành đâm một đao, nhất định là có người hãm hại ta, là thế giới kia ta, nhất định đúng vậy, ta có thể thay thế nó tiến vào nó thế giới, nó cũng nhất định có thể thay thế ta tiến vào ta thế giới. Thiên Kỳ, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, ta là bị oan uổng. Lý Xương Dạ bị cảnh sát mang đi, Lâm bị mang đi khi trên mặt hắn dữ tợn biểu tình, cùng hắn tràn ngập tuyệt vọng cầu xin hoàn toàn không giống như là một người. Nhìn qua thế nhưng thật sự giống thân thể hắn còn ở một cái khác. Lý Xương Dã là tà ác, là tàn nhẫn, là cái kia giết chết Dương Tư Thành hung thủ. Nhưng vô luận thế nào, hiện trường vân tay, chứng thực cùng với vật chứng đều có thể chứng minh hắn chính là giết người hung thủ. Tâm tình thập phần hạ xuống từ trại tạm giam ra tới. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn không trung, cảm thấy toàn thế giới đều biến thành tuyệt vọng màu xám mờ đi nếu không có nếu. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng ngày thường lạc quan hướng về phía trước Lý Xương Dã sẽ có tinh thần. Vấn đề, ngày thường tốt giống như là thân huynh đệ vài người sẽ đao nhọn tương hướng. Có lẽ người chính là như vậy. Có một số việc không tự mình trải qua liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Cũng có lẽ thế giới chính là như vậy. Làm những cái đó thường thường khả năng biến thành không có khả năng. Ngược lại, tác làm không có khả năng trở thành khả năng. Tựa như hắn giống nhau. Nếu làm hắn một năm trước suy nghĩ nói, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ trong tương lai tiến vào như vậy một nhà công ty. Ai, Hạ Thiên Kỳ thương cảm thở dài, lúc sau liền lại lái xe về tới đồn công an, muốn hỏi rõ ràng một ít việc. Hết chương.